Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, chặn đánh tử cục. Hôm nay, Hạ Vũ tự thân có tiềm lực và thiên phú, đã leo lên bên ngoài biên giới vũ tu phải giết danh sách trước top 3. Thuộc về không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải tập sát người. Ở Hạ Vũ thực lực không có đại thành trước, dám can đảm ở bên ngoài đi dạo, không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi. Đối với lần này, Hạ Vũ ngồi ở hình tam giác máy bay chiến đấu trên, nhìn về phía bên người Ỷ Thiên, cau mày hỏi, chúng ta những người này tin tức, làm sao sẽ tiết lộ đâu? Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Chúng ta có nắm giữ bên ngoài biên giới võ tu tình huống đường dây. Ngược lại, bọn họ cũng có như vậy đường dây. Ỷ Thiên giải thích nói. Tiếp theo Hạ Vũ không có tiếp tục đặt câu hỏi. Nhắm mắt ở bên trong khoang máy bay dưỡng thần. Bầu không khí rơi vào ngột ngạt bên trong. Để cho tất cả mọi người đều âm thầm cau mày. Tổng cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, người điều khiển nhắc nhở nói, thời tiết quỷ quái này, sao nói thay đổi liền thay đổi ngay, mới vừa rồi còn là trời trong đâu, bây giờ sao mây đen che mặt trời, hạ dậy mưa như thác đổ, mau bay cách nơi này. Hạ Vũ đối với người điều khiển nhắc nhở tiếng cảm thấy nghi ngờ lúc đó, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì. Lập tức ngưng tiếng quát to, bởi vì Hạ Vũ mới vừa rồi ngay tức thì cảm thấy đậm đà ma pháp nguyên tố, chàng này đột nhiên đến mưa như thác đổ, tuyệt không phải hiện tượng tự nhiên, hơn nữa còn sẽ không trùng hợp đến, bọn họ mới vừa bay khỏi thành phố lăng ra bầu trời, liền gặp phải trời mưa như thác đổ khí, cho nên chỉ có một giải thích, chính là trên mặt đất có ẩn núp mạch đại ma pháp sư, đối với bọn họ ra tay, mà Hạ Vũ tự thân cũng là ma pháp sư. Thật sâu biết, nếu là có ma pháp sư ẩn núp trong bóng tối, bọn họ ở ngoài sáng, bọn họ đó là sống cái bia. Có thể Hạ Vũ chợt quát thức tỉnh lúc đó, đã muộn, trên mặt đất âm thầm xuất thủ ma pháp sư không chỉ một vị. Hơn nữa ma pháp đã tạo thành. Hạ Vũ bọn họ tuyệt đối nguy hiểm, chỉ gặp 7 chiếc hình tam giác máy bay chiến đấu bầu trời bên ngoài. Mờ mịt một phiến, dồn dập hạt mưa, không ngừng rơi vào máy bay chiến đấu trên. Nếu là như vậy, vậy còn dễ đối phó. Hết lần này tới lần khác còn có như lưỡi dao vậy sắc bén mạnh gió. Cạo được máy bay chiến đấu phi hành không yên, Ỷ Thiên trong mắt tách thả ra tinh mang, quát lạnh. Bình tĩnh một chút, đây là cấp 3 ma pháp hệ nước và cấp 3 hệ gió ma pháp. Dung hợp lẫn nhau song hệ ma pháp gió lớn mưa mau. Máy bay chiến đấu lập tức hạ xuống cao độ. Thời khắc cần thiết, có thể khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp. Rõ ràng, người điều khiển biết bên trong khoang máy bay. Chỉ có Ỷ Thiên một người có thể ngự không phi hành cao thủ. Hạ Vũ bọn họ giải thích không thể. Nếu như máy bay chiến đấu hư hại, bọn họ từ trời cao té xuống, nhất định phi cơ hủy người mất. Đối với lần này, còn không bằng khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp, mà Hạ Vũ khẽ nhíu mày nói, mày tập sát ma pháp sư bên trong, không có lôi hệ ma pháp sư, nếu không chúng ta ngày hôm nay thật là thì phiền toái. Lôi hệ ma pháp sư, bên kia nhiều ít năm không ra khỏi loại thiên tài này. Dẫu sao là công đánh đệ nhất mạnh đại ma pháp sư, nhưng mà so thuần huyết võ giả còn có hiếm hoi, vậy sẽ như vậy dễ dàng bị chúng ta gặp phải. Ỷ Thiên quay đầu lại trêu ghẹo vừa nói, có thể ở như vậy hoàn cảnh bên trong, giọng còn mang theo tạm thời trêu ghẹo về, có thể gặp Ỷ Thiên tâm lý năng lực chịu đựng, tuyệt đối không phải Hạ Vũ bọn họ có thể so sánh. Hạ Vũ khẽ gật đầu, quát lạnh, chính là không biết, lần này tập kích giết người chúng ta có nhiều ít, thực lực như thế nào, địch nhân ở trong tối chỗ cảm giác thật khó chịu. Ha ha, lại có bao nhiêu người? Chờ đến khi xuống đất, có thể lừa gạt được ngươi vị này trọng đồng người sao? Ỷ Thiên cởi mở cười nói. Hạ Vũ nghe vậy không nhịn được cũng cười. Bởi vì cái này lời không sai. Không thứ gì có thể lừa gạt được mình, ánh mắt đồng thuận. Nhưng mà Ỷ Thiên nhưng đột nhiên lạnh lùng nói. Quản hắn bao nhiêu người. Nếu dám ra tay hiển lộ tung tích, những người này định trước không có thể còn sống rời đi nơi này. Ừ. Hạ Vũ con mắt nghi ngờ. Ỷ Thiên giải thích. Lớn như vậy mà pháp nguyên tố chập chờn, tin tưởng chung quanh tổ hành động đặc biệt người đã cảm nhận được. Tất nhiên sẽ có lão gia chạy tới, chu diệt những người này, phòng ngừa bọn họ gây ra lớn hơn sóng gió. Hạ Vũ ngắn gọn đáp lại một tiếng, liền không có lên tiếng nữa, mà là cảm giác được nhanh chóng hạ xuống máy bay chiến đấu. Sắp đến trên mặt đất, hết lần này tới lần khác. Âm thầm kẻ địch có thể sẽ không để cho Hạ Vũ bọn họ bình yên vô sự hạ cánh khẩn cấp. Một vòng mới ma pháp trực tiếp công kích tới. Kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ ma pháp đều có, hơn nữa đều là cấp 3 ma pháp, có thể gặp âm thầm ma pháp sư số lượng thật không thiếu. Vì tập sát Hạ Vũ bọn họ, bên ngoài biên giới thế lực thật sự là bỏ vốn gốc. Đối với lần này, toàn thân cứng rắn máy bay chiến đấu bị đánh trúng, lảo đảo lắc lư, hướng một nơi rừng cây bầu trời phóng tới. Đuôi phi cơ kéo thật dài khói đen, tiếp xúc tới trên mặt đất, toát ra một đoàn lửa to lớn quang, bị nhằm vào chiếc máy bay này, chính là Hạ Vũ ngồi. Hơn nữa phần lớn ma pháp, toàn bộ đều là điểm chính chiếu cố Hạ Vũ. Cái này làm mới vừa ở máy bay chiến đấu nổ, liền ôm Lâm Đình Hàm lao ra Hạ Vũ, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đáng chết, những người này tình báo kết quả tỉ mỉ đến loại nào bước cũng biết ta ngồi ở đây tọa máy bay chiến đấu trên. Đáng chết, trở về phải điều tra kỹ học viện, những thứ này khốn kiếp để ngoài ra 6 chiếc chiến đấu cơ không công kích. Hết lần này tới lần khác Kim đối với chúng ta tuyệt đối biết trọng đồng người và thanh liên truyền nhân, còn có tiên thiên hàn thể ở chỗ này. Đáng chết, Ỷ Thiên cũng là nổi giận, bị máy bay chiến đấu nổ làm được thất vọng, làm hắn trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận. Đồng thời hắn phát ra một tiếng giản tin, đã rõ ràng thoát khỏi ma pháp phạm vi công kích tiểu chiến thần bọn họ cùng 6 chiếc chiến đấu cơ. Nhanh chóng rời đi nơi này, đi chiến thần học viện, nơi này có hắn chiếu cố, tiểu chiến thần đám người ở mỗi người bên trong chiến đấu cơ đều là sắc mặt âm trầm. Có thể nhận được Ỷ Thiên tin tức sau đó, biết bọn họ phải đi, nếu như Ỷ Thiên chỉ chiếu cố Hạ Vũ mấy người, còn dư sức có thừa, nếu như cộng thêm mấy người bọn họ, tuyệt đối lực chỗ không kịp. Khó mà toàn bộ bảo vệ, dẫu sao tiểu chiến thần bọn họ thực lực và cấp 3 ma pháp sư chênh lệch quá xa. Hơn nữa ma pháp sư số lượng còn không thiếu, càng nhiều hơn núp trong bóng tối. Nếu như tiểu chiến thần các người đáp xuống mặt, một vòng cấp 3 ma pháp rất có thể liền sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Đối với lần này, ngay tại tiểu chiến thần bọn họ mới vừa bay khỏi 50 km thời điểm, đột nhiên tiếp liền 6 tiếng to lớn tiếng nổ, làm Hạ Vũ sắc mặt hoàn toàn nghiêm túc, giận mâu nhìn về bầu trời xa xa. Vậy 6 đoàn tiếp liền lóng lánh ánh lửa, rõ ràng cho thấy Ninh Tiểu Bắc bọn họ xảy ra chuyện. Hạ Vũ không khỏi gầm lên, còn có thứ hai sóng mai phục người, đáng chết. Không biết tiểu chiến thần bọn họ bây giờ dạng gì. Đừng để ý bọn họ. Ác chiến ở mới vừa bắt đầu. Ta như đoán không sai mà nói, chúng ta hẳn đã bị bao vây. Ỷ Thiên sắc mặt ngưng trọng, ngắm nhìn bốn phía, thu liễm tự thân hơi thở. Tay cầm hắn màu bạc trường thương, mơ hồ lộ ra một tia hung ác khí. Lời này lập tức đánh thức Hạ Vũ. Lúc này mở trọng đồng, vừa nhìn nghìn mét, coi thường rừng rậm tầng tầng chướng ngại, phát hiện bốn phía tràn đầy nhanh chóng di động bóng người. Sơ lược coi một cái, lại có trên dưới 100 người. Hạ Vũ lúc này tức giận mắng lên tiếng, khốn kiếp, vì đoạn giết chúng ta. Những người này thật là bỏ vốn gốc, lại có thể rất miễn cưỡng điều động trên 100 vị ma pháp sư. Đáng chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.